Hiện tại Lục thủ trưởng không biết đang xảy ra chuyện gì, lo lắng hãi hùng đi tới đi lui trong phòng, trong đầu đang suy nghĩ không biết phải làm sao bây giờ, đã nghĩ ra nhưng vô cùng khó nói, ông nói Lục phu nhân, như này đi, ngày mai bà gọi con bé đến đây lần nữa. Bà lấy trộm một sợi tóc của con bé, sau đó lấy mẫu tóc đó đi xét nghiệm, tôi nghe nói ở nước ngoài người ta có thể xét nghiệm được huyết thống, bà cầm tóc của con bé đến cho tôi để tôi đưa thuộc hạ mang ra nước ngoài xét nghiệm. Kiểm tra xem đến cuối cùng con bé có quan hệ ruột thịt với chúng ta hay không, có kết quả kiểm tra sẽ rõ ràng, không cần ở đây suy đoán nữa, Lục phu nhân nghe được lời này cũng hết sức tán thành, nếu mang đi kiểm tra có kết chính xác thì cũng không cần dằn vặt nữa, lần này muốn làm rõ ràng một lần luôn, Lục phu nhân đứng ngồi không yên, sáng hôm sau không thể ngủ được nhiều, lập tức mặc quần áo chuẩn bị đến tìm Từ Nhuyễn, lúc này bà chưa xác định được thực sự con bé có phải là con gái ruột của bà hay không. Nhưng trong lòng đã suy nghĩ rất nhiều, khẳng định chắc chắn cô là con gái ruột của bà, không thể nào có nhiều sự trùng hợp như vậy, cùng nhóm máu, hơn nữa cảm giác thân thiết đó không thể lừa gạt được, hiện tại bà muốn đi tìm Từ Nhuyễn, muốn lấy tóc con bé, bà đến xem cuộc sống gần đây của con bé ra sao, kết quả vừa mới đến đã nhìn thấy con bé sáng sớm đã mở quầy, hai vợ chồng còn làm hoành thắn bán, bà cực kỳ đau lòng, nếu con bé là con gái của bà thì nó chính là Thiên Kim tiểu thư. Từ lúc sinh ra nên được ngậm thìa vàng, sao có thể ở đây làm những việc này, làm vừa khổ vừa mệt, kiếm không được bao nhiêu tiền, nếu con gái bà phải làm những việc này có lẽ bà sẽ đau lòng chết mất, nhìn chằm chằm con bé mà bà rưng rưng nước mắt, Từ Nhuyễn vô cùng chán ghét quy trình, không coi ai ra gì dám ở trước mắt mọi người hôn má cô, làm cô xấu hổ muốn chết, cô né tránh nụ hôn của anh, lúc quay đầu lại bắt gặp Lục phu nhân đang nhìn hai bọn họ. Ở cách đó không xa quan sát bọn họ đôi mắt rưng rưng lệ, bộ dạng của phu nhân vô cùng kỳ quái, cô gọi bà, phu nhân, người đến tìm con sao, Lục phu nhân muốn âm thầm quan sát con bé những kết quả vẫn không nhịn được đi đến, đúng vậy, ta đến xem con như nào, con đã cứu một mạng ta, cho nên ta muốn báo đáp con muốn bao nhiêu tiền ta cũng cho con không cần phải ở quán nhỏ này bán đồ chịu khổ nữa, nếu không con mở một cửa hàng đi, ở đó bán đồ quản lý cửa hàng cũng được. Từ Nhuyễn bị đại ân tình này làm cho sợ hãi, vội vàng cự tuyệt, không cần đâu phu nhân, con không cần tiền, con không phải vì tiền mới giúp người đâu, con chỉ muốn người khỏe lên mà thôi, con thấy cuộc sống hiện giờ rất tốt, tự mình kiếm tiền, không có chỗ nào sai trái cả, dựa vào hai chân hai tay để kiếm tiền nuôi sống gia đình, nói như thế nhưng Lục phu nhân không muốn con gái sống ở đây, trong lòng vô cùng sốt ruột, bà chỉ có một đứa con nên khi sinh ra. Con gái được bà nâng niu che chở trong lòng bàn tay, lúc sinh con bé, nó được cứu vớt từ quỷ môn quan về nên bà lúc nào cũng vô cùng để ý quan tâm con gái của bà, Lục phu nhân nghĩ đến đây vô cùng đau lòng vuốt đầu cô ôm cô vào lòng, lúc ôm cô còn cố ý giật chôm một sợi tóc gắt gao nắm chặt trong lòng bàn tay, Từ Nhuyễn không hiểu sao bị Lục phu nhân ôm vào trong ngực, có chút ngỡ ngàng nhưng cô vẫn cứ để phu nhân ôm, sau đó phu nhân nói muốn thử một chút tay nghề nấu nướng của cô nên ở đây ăn hoành thánh. Từ nhỏ đến lớn phu nhân chưa từng ăn quán ven đường nên lúc ngồi đây bà không thích được nhưng vẫn chịu đựng ngồi ở đây, ăn xong còn đưa rất nhiều tiền cho cô. Từ Nhuyễn bị phu nhân đưa một số tiền lớn vô cùng hoảng sợ, quá nhiều tiền rồi, vừa định trả lại cho phu nhân nhưng bà ấy đã đi rồi, quy trình đang thu dọn quầy hàng, cất hết ghế vào kết quả nhìn thấy nàng dâu nhỏ của anh đứng im một bên phát ngốc, anh hỏi, có chuyện gì thế, Từ Nhuyễn đưa tiền trên tay cho anh xem. Vẻ mặt mơ hồ, em cảm thấy Lục phu nhân rất kỳ quái, đưa em rất nhiều tiền, em muốn đưa lại cho bà ấy nhưng người đã đi rồi, vô cùng kỳ lạ, quy trình vuốt tóc cô nói, chắc phu nhân cảm động việc lúc trước em đã cứu bà ấy thôi, em hiến tùy cho bà ấy, điều kiện nhà họ có như thế, không chừng là do áy náy với em nên cho em là điều hợp tình hợp lý thôi, miễn cho bọn họ khỏi phải băn khoăn trong lòng, vốn dĩ Từ Nhuyễn cũng không muốn, nhưng nghe lời anh nói cảm thấy cũng có đạo lý. Lập tức nhận số tiền đó, nếu làm vậy có thể để bọn họ có thể đỡ áy náy thì cô nhận cũng không sao, nhưng chỗ này quá nhiều tiền, vừa nãy phu nhân đưa hết tiền trên người bà ấy cho cô, sáng sớm hôm nay Từ Nhuyễn dậy thu dọn đồ đạc của hai người, bởi vì hôm nay phải về quê một chuyến, đã ở đây mấy tháng không về, trong nhà còn có cha mẹ già nên muốn về nhà, hai người ở đây kiếm được không ít tiền muốn về quê xem tình hình như nào, Từ Nhuyễn thu dọn đồ đạc sau đó làm bữa sáng cho anh. Sau khi ăn xong hai người lập tức xuất phát, nhưng không phải ra bến xe mà ngược lại tự mình lái xe, quy trình lái xe, trước đây bởi vì một số nguyên nhân nên anh ở trong bộ đội phải học lái xe, xe này bởi vì có người trong thôn muốn cưới vợ nên cố ý muốn mượn xe, anh phụ trách mang xe về, lúc đưa về sẽ còn được thêm tiền hoa hồng, việc thuận tay thì lập tức đáp ứng, đây là lần đầu tiên Từ Nhuyễn được đi ô tô con, thời này người nào có ô tô con để chạy đều là người vô cùng giàu có. Đêm qua ngủ quá muộn nên vừa mới lên xe cô đã ngủ ngay, chờ đến lúc cô tỉnh dậy đã ở trên đường, anh dừng xe lại, Từ Nhuyễn nhìn anh hỏi, xảy ra chuyện gì à, Quy Trình đưa tay lên bóp vú cô, có muốn làm trên xe không, anh đồng ý mang xe về cũng là có tâm tư, muốn trải nghiệm cảm giác làm tình trên xe cùng Từ Nhuyễn một lần, nếu hai người có thể nếm thử cảm giác xe chấn, nhất định sẽ vô cùng kích thích. Từ Nhuyễn sợ hãi, xe này không phải của người khác sao? Nếu làm trong xe của người khác sẽ rất bẩn đó. Quy Trình đẩy cô lên ghế dựa, không bẩn, chúng ta làm xong dọn dẹp sạch sẽ là được. Từ Nhuyễn chưa kịp nói gì ghế dựa đã bị ấn xuống, người không biết từ lúc nào đã nhoài đến trước mặt cô thăng lên trên hông cô. Từ Nhuyễn nhìn Quy Trình vén váy cô lên, diện tích trên xe quá hẹp, thân thể hai người dán chặt lên nhau, Quy Trình vội vàng cởi quần xuống. Từ Nhuyễn nhìn anh gấp gáp vô cùng, sau khi cởi quần áo ra Từ Nhuyễn chủ động dụ hoặc anh, hiện tại váy đã được vén lên cao. Cô tự duỗi tay sờ bên trong quần lót, luồn tay vào trong quần lót vuốt ve.